nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp ngưng mấy lần nghiêng đầu nhìn Thẩm Dư Hoan bên cạnh. Môi mấp máy rồi lại mím chặt không tiếng động. Ngón tay vô thức xoắn vào dây đeo cặp. Thẩm Dư Hoan tuy ít nói nhưng tâm tư không chậm chạp. Nhận ra vẻ muốn nói lại thôi của người bên cạnh. Cô chậm bước, nghiêng đầu hỏi. Cậu có chuyện gì muốn nói phải không? À, Lục Diệp ngưng như bị vạch trần tâm sự. Vô thức sờ sờ chóp mũi. Cái đó, chính là, lần biểu diễn hôm trước. Tên Vu Dĩ Hàn đó không phải đã quay video ở dưới khán đài sao? Thẩm Dư Hoan gật đầu, chờ đợi cô nói tiếp. Cậu ta vốn dĩ chỉ muốn giữ làm kỷ niệm, tiện tay đăng lên mạng thôi. Không ngờ lại nổi tiếng. Lục Diệp ngưng lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi đưa đến trước mặt Thẩm Dư Hoan. Trên giao diện phát video, chuỗi lượt xem khổng lồ không ngừng nhảy số và khu vực bình luận cuồn cuộn dày đặc như mang theo hơi nóng bỏng rát ập đến. Thẩm Dư Hoan rất ngạc nhiên, chớp mắt, thế là, hot rồi sao? Đúng thế, cậu nhìn mấy số liệu này đi, mới 2 ngày thôi, Vu Dĩ Hàn nói tổng cộng cả mạng gần cả triệu lượt thích rồi. Mà còn đang tăng điên cuồng nữa chứ. Bình luận ai cũng hỏi có thể nghe bản audio đầy đủ ở đâu. Nói đến đây, giọng Lục Diệp ngưng nhỏ dần. Ngón tay lướt màn hình cũng dừng lại. Cô chớp mắt 2 cái nhìn Thẩm Dư Hoan. Vu Dĩ Hàn định, thừa thắng xông lên, nhanh chóng thu âm một bản chính thức đăng lên các nền tảng âm nhạc. Nhưng mà, về việc bản chính thức này rốt cuộc ai sẽ hát, bây giờ vẫn chưa quyết định được. Tiếng ve xung quanh không ngừng kêu, từ xa vọng lại tiếng bóng rổ đập xuống đất thùm thụp và tiếng reo hò của các chàng trai. Thẩm Dư Hoan lập tức hiểu vì sao Lục Diệp ngưng lại muốn nói rồi lại thôi. Cô ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt dò hỏi của Lục Diệp ngưng, giọng điệu bình tĩnh như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Đương nhiên là cậu đi hát rồi. Cô nghiêng đầu về phía Lục Diệp ngưng. Cậu mới là giọng ca chính thức của ban nhạc. Hôm đó tớ chỉ là hát, chữa cháy, tạm thời thôi mà. Bây giờ muốn thu âm bản chính thức, đương nhiên phải là cậu rồi. Lục Diệp ngưng ngây người. Cô đã tưởng tượng vô số cách mở lời, cũng dự đoán đủ mọi phản ứng mà Thẩm Dư Hoan có thể có. Duy chỉ không ngờ cô ấy lại dứt khoát đến vậy. Cậu, đồng ý ngay vậy sao? Thẩm Dư Hoan nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, gật đầu, dường như thấy sự ngạc nhiên của cô ấy có chút thừa thãi. Lục Diệp ngưng vẫn cảm thấy có chút không thật. Cô đưa tay kéo lấy cánh tay Thẩm Dư Hoan, xác nhận lại lần nữa. Nhưng mà bản đang nổi đình đám trên mạng bây giờ là do cậu hát. Mọi người ghi nhớ cũng là giọng của cậu. Bây giờ đột nhiên đổi thành tớ hát. Cậu thật sự không bận tâm chút nào sao? Tớ bận tâm gì chứ? Thẩm Dư Hoan bị vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy chọc cười. Nụ cười đó rất nhạt, nhưng lại làm tan đi nét lạnh lùng thường thấy trên vầng trán cô. Hát hay không hát đối với tớ vốn dĩ không quan trọng. Cậu không cần nghĩ nhiều thế đâu. Nói đến đây, Thẩm Dư Hoan còn vỗ vỗ cánh tay Lục Diệp ngưng. Bắt chước giọng điệu một câu quảng cáo, nửa đùa nửa thật động viên cô. Muốn hát thì cứ hát, phải hát thật vang. Dư Hoan, cổ họng Lục Diệp ngưng nghẹn lại. Sự cảm động to lớn trong phút chốc đã xua tan mọi lo lắng và e ngại. Cô ấy đột ngột dang rộng vòng tay, như một chú chim nhỏ vỗ cánh, ôm chặt lấy Thẩm Dư Hoan. Thiên thần, Dư Hoan nhà tớ đúng là thiên thần. Thẩm Dư Hoan bị sự nhiệt tình bất ngờ này làm cho ngửa ra sau. Sau đó cũng giơ tay ôm lại cô ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, cười khẽ nói, thôi được rồi, nếu thật sự cảm động thì lần sau mời tớ đi ăn là được. Cách chương